One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1527, chương 201, tử kỳ của các ngươi đến. Hồ dung nham hoàn toàn đỏ đậm. Ba quang lân, dưới ánh mặt trời long lánh chói mắt, giống như vung xuống một mảnh kim cương vỡ. Bạch Viêm cùng Thạch Hạo cùng một chỗ, đủ điểm hồ dung nham mặt hồ, tạo nên từng vòng ngay cả giọt, trên thân phù văn tràn ngập, thỉnh thoảng có ký hiệu khác ở trên mặt hồ. Bọn hắn phù văn tạo nghệ rất sâu, vận dụng đến thuận buồm xuôi gió, mà hai tử mạch, Độc Giác Nhân Hùng, còn có Tây Phương giáo đám người, cùng mắt to mỹ nữ các loại, đều dừng lại tại ven bờ hồ, không có tiến lên. Hùng hài tử lần này hẳn là có thể có rất lớn đột phá a. Hỏa Linh Nhi một thân hỏa hồng, lúc này cũng đứng tại ven bờ hồ, nhìn xem Thạch Hạo lộ ra chờ mong. Các loại thạch hoàng từ thần phủ bên trong đi ra, liền là hắn tu vi thêm gần một bước thời điểm. Hừ, hai người các ngươi, ai là đại ma vương? Đứng ra, ta ngược lại muốn xem. Ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cái gì ăn người đại ma vương? Nói đến khủng bố như vậy, sẽ không phải là các ngươi hoang vực vì đe dọa đám người mình tin đồn tổ chức a? Mấy tên thiếu niên đình chỉ động tác trên tay, nhìn xem chạy tới Bạch Viêm cùng Thạch Hạo, mắt lộ ra khinh thường, suy cười ra tiếng, ta chính là các ngươi nói tới đại ma vương, bất quá ta không ăn thịt người. Bạch Viêm tăng tốc bước chân, tại hồ dung nham ngược lên đi, như dẫm trên đất bằng bình thường, dưới chân giống như xúc địa thành thốn, nhanh chóng đi vào trung tâm. Hắn bộ dáng thanh tú, lúc này nhìn xem mấy người, cười cười, nhìn có này thuận theo, tại mấy trong mắt người, thậm chí cảm thấy đến cái nụ cười này có chút ngượng ngùng ý vị ở bên trong. Hừ hừ, ta đã nói rồi, cái gì cẩu thí đại ma vương, quả nhiên là già, một cái không có cái mũi, sắc mặt sinh bốn con mắt nhỏ thiếu niên thiên tài miệng cười. Có chút khinh thường, bốn con mắt lộ ra thật to tròng trắng mắt, nhìn có chút dọa người, nhưng mà, sau một khắc, hắn liền thấy mấy người khác mắt lộ ra hoảng sợ, không ngừng cho hắn mắt to sắc, mau lui lại. Một tên trời mới kinh ngạc thốt lên nói, cái gì, tên này bốn mắt thiếu niên còn có chút không rõ, lộ ra nghi hoặc sắc, nhìn chung quanh, có chút không làm rõ ràng được tình huống. U, bọn hắn có ý tứ là, tử kỳ của ngươi đến, cấp tốc một quyền vung ra, sư tại bốn mắt trên mặt thiếu niên, lập tức hắn một cái đầu trực tiếp sụp đổ, thân thể cũng nổ tung. Chia năm xẻ bảy, thi thể của hắn khối vụn ném đi tiến trong nham tương. Tóe lên to lớn màu đỏ bọt nước, sau đó tại dưới nhiệt độ cao, cấp tốc xói mòn lượng nước, tại ngấn, hóa thành than cốc, sau đó biến thành tro tàn, trở thành cái này hồ dung nham một bộ phận. Cho đến giờ phút này, trong không khí mới truyền đến liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng. Rầm rầm rầm bên tai không dứt, như muốn đánh rách tả tơi màng nhĩ của người ta. Tê, mấy người hít một hơi lãnh khí, thật mạnh nhục thân chi lực, nhanh chóng rời đi, không phải đem bọn ngươi đều ăn hết. Thạch Hạo quơ nắm đấm, hắn làn da trắng trẻo, tóc đen nhánh, lộ vẻ gương mặt non nớt, lúc này nhìn căn bản không cái uy hiếp gì lực. Nhưng mà lúc này nhưng không ai dám xem thường hắn. Phía trước có một cái nhìn như thanh tú vô hại, kỳ thực nhục thân cực kỳ cường hãn ra hỏa tồn tại. Ai biết người này có thể hay không cũng là một cái mãnh nhân, chiến lực phi phàm, muốn để cho chúng ta như vậy tránh ra. Các người nghĩ đến cũng không tránh khỏi quá đơn giản. Mấy tên vực ngoại thiên mới nhìn nhau, sau đó rất có ăn ý đứng chung với nhau, cho mình tăng lên lực lượng. So với hai cái này không biết là vực ngoại vẫn là hoang vực bản thổ thiếu niên mà thôi, chí ít bọn hắn đều đến từ ngoài thành, lẫn nhau cũng coi như hiểu rõ. Như vậy, các ngươi liền làm tốt Vẫn Lạc chuẩn bị đi. Bạch Viêm ánh mắt lạnh lùng. Vừa vặn, ta IBM nhóm còn ngại vừa rồi ta xuất thủ quá nhanh. Thi thể đều rơi vào trong nham tương hóa thành bụi. Quá lãng phí đâu, bây giờ IBM nhóm càng ngày càng trí năng. Có đôi khi Bạch Viêm thậm chí đều có thể mơ hồ phát giác tâm tình của bọn nó biến hóa. Lão đại, lưu mấy cái cho ta a. Ta cam đoan đem thi thể lưu lại cho ngươi, sẽ không làm tiến nham tương bên trong. Thạch Đen kêu sợ hãi, Tê kêu ré lấy nhanh chóng nhào tới, vượt lên trước chọn lấy hai cái đối thủ, trực tiếp đối đầu. Hắn vừa mới đột phá minh văn cảnh không lâu, chính là cần đại lượng chiến đấu, đem cảnh giới bây giờ dung hội quán thông thời điểm. Đáng giận, vậy mà như thế khinh thị chúng ta. Mấy cái vực ngoại thiên mới tức giận đến muốn thổ huyết, nhao nhao kêu to, tế ra bảo thuật, tức giận nhào tới. Hai người này thật sự là quá ghê tởm, bị coi là thực lực mạnh, liền có thể đối bọn hắn khoa tay múa chân. Bọn hắn đều là vực ngoại thiên tài, xa không phải hoang vực mảnh này lạc hậu khu vực thiên tài chỗ có thể sánh được. Bạch Viêm về sau quả thật không có động thủ, chộp lấy tay ở một bên nhìn xem. Mặc dù có hắn trợ giúp ở bên trong, nhưng Thạch Hạo cảnh giới xác thực tăng trưởng đến có chút nhanh. Để hắn đánh nữa đấu mấy trận cũng tốt, đừng đến lúc đó cảnh giới đi lên, trận trận động thủ thời điểm lại không được, vậy coi như lúng túng. Không, dù sao những người này cũng hoàn toàn không là tiểu đệ đối thủ. Lưu cho hắn luyện tập tốt. Bạch Viêm nhìn xem đang cùng mấy tên vực ngoại thiên mới chiến đấu, lấy một địch nhiều, vẫn như cũ không lộ vẻ cật lực Thạch Hạo. Phất tay chào hỏi IBM nhóm chuẩn bị sẵn sàng vừa có người Vẫn Lạc, bọn chúng liền có thể tiếp nhận. Đến lúc đó có thể hay không cướp được là chuyện của bọn nó. IBM thực sự nhiều lắm, Bạch Viêm luôn không khả năng chu đáo, để mỗi một cái IBM đều thu hoạch được đồ ăn. Phù văn tràn ngập, bảo thuật hào quang rực rỡ, bảo cụ lấp lóe hàn quang. Rất nhanh, mấy tên thiên tài liền đã không địch lại, bị Thạch Ngô chém xuống đầu lâu, máu tươi giống như từng cái cỡ nhỏ suối phun bình thường, phun lên lão cao. IBM nhóm lập tức phát huy hoa của bọn nó thức ăn động tác, trực tiếp ở giữa không trung liền đem những cái kia phun lên huyết dịch tiệt hồ. Tham ăn cực kỳ, xem ra đích thật là đói đến thảm rồi. Bạch Viêm nhìn thấy những này IBM nhóm động tác, cố nén cười, nhất thời lâm vào suy nghĩ bên trong. Xem ra thì phải tìm lý do để IBM nhóm tản ra cái bụng có một bữa cơm no đủ. Tóm lại là đồ vật của mình, lâu dài để bọn chúng bị đói cũng hầu như về không phải chuyện gì. Cung điện nguy nga, bức tường bên trên khắc họa có phù văn, thỉnh thoảng lấp lóe rực rỡ. Chỗ cửa điện càng là quang mang lấp lóe, có ánh sáng màn tạo ra, với lại tầng tầng lớp lớp, giống như không ngừng một tầng. Cái này thần phủ so ta chi đi trước cái kia muốn lớn hơn nhiều. Cấm chế cũng cực kỳ lợi hại, ta chỉ sợ muốn một ngày thời gian mới có thể giải khai. Thạch Hạo nhìn lên trước mặt thần phủ đại môn, sắc mặt có chút ngưng trọng. Một ngày thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng là bây giờ cùng Thạch Nghị đại chiến sắp đến, mỗi thời mỗi khác đối với hắn mà thôi đều phi thường chân quý. Giao cho ta a, mặc dù khó khăn điểm, nhưng hẳn là không dùng đến một ngày thời gian. Bạch Viêm mở miệng nói, chằm chằm lên trước mặt chói mắt màn sáng, thanh âm rất bình tĩnh, hai chúng ta cùng một chỗ a. Thạch Hạo suy nghĩ một chút nói, mặc dù hắn biết Bạch Viêm thực lực cao hơn hắn, cảnh giới cũng mạnh hơn hắn, giải khai cấm chế nhất định cũng so với hắn dùng đến thời gian ngắn. Nhưng hai người cùng một chỗ động thủ, tốc độ khẳng định phải càng mau một chút. Hiện tại thời gian rất gấp, hắn là có thể tiết kiệm một phần là một điểm. căn bản vốn không nguyện ý có chút lãng phí. Hồ Dung Nham bên bờ, Vũ Tử Mạch, Độc Giác Nhân Hùng các loại đều đang khẩn trương nhìn xem. Lúc này Lấy Bạch Viêm hai người đã giải quyết đối thủ đang tại phá giải cấm chế, lập tức cảm giác tâm tình đều đi theo khẩn trương mấy phần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.